bố mẹ đã đi dự tiệc Giáng sinh. Ở nhà chỉ còn chú Alfred, Amy và Ida. Amy rất phấn khởi vì điều này. Thì Ida phát hiện ra cụ Stolejoke đang đi tới. Chắc chắn xảy ra chuyện gì đó rồi. Số là cụ Stolejoke không được phép đi ra ngoài. Đầu óc cụ lẩn thẩn và cụ không tự nhớ đường được. Ít nhất thì mụ Maduskan cũng khẳng định như vậy. Lão già không tìm nổi đường đi lẫn lối về, mụ nói. Mà tôi thì chẳng có thời gian đâu mà đôn đáo chạy quanh tìm lão khi lão bị lạc. Nhưng cụ Jacke luôn tìm được đường đến trang trại cát thơ. Và lúc này đây, cụ lê bước trên đường, tựa hồ trên vai cụ đang chồng chất bao nỗi đau. Những sợi tóc bạc trắng bay lơ phơ quanh tay cụ. Và chẳng mấy chốc, cụ đã nghẹn ngào đứng trên ngưỡng cửa bếp. Bọn ông không được chia thịt băm viên, cụ mách. Cả xúc xích cũng không. Mụ Maduskan đã giành lấy hết. Rồi cụ không nói được nữa vì khóc dữ quá. Thế là Amy nổi giận, giận khủng khiếp, tới mức cả chú Onfet lẫn bé Ida đều không dám nhìn nó. Trong mắt Amy ánh lên vẻ hoang dại, và nó chộp một cái bát sứ trên bàn. Mụ Maduskan có giỏi hãy lại đây, nó hét lên và ném thẳng cái bát vào tường, khiến các mảnh vỡ bắn tung tóe. Đưa khẩu súng cho cháu. Chú Onfet hoảng thật sự. Cháu hãy bình tĩnh đã nào, chú nói. Tức giận như thế nguy hiểm lắm đấy. Đoạn chú quay sang phủ về an ủi người ông tội nghiệp của mình và hỏi tại sao mụ Maduskan lại làm một việc kinh khủng như thế. Nhưng điều duy nhất cụ Jocke có thể nói được lúc này là bọn ông không được chia thịt băm viên, cả xúc xích cũng không, mà ông chẳng được nhận thuốc lá hít gì sắc. Bé Ida lại chỉ tay ra đường. Nhìn kia, cụ Ula tiên toán tai ương đấy kìa. Để đưa ông về đấy mà, cụ Jocke nói và bắt đầu run bán toàn thân. Cụ Ula tiên đoán tai ương là một bà lão nhỏ bé, nhanh nhẹn, sống trong trại tế bần. Lần nào cũng vậy, hễ cụ Jacke biến mất là mụ Maduskan lại bắt bà cụ đi đến trang trại Cather. Cụ Jacke hay mò tới Cather là nơi ngoài việc tìm thấy đứa cháu nội Onfred, cụ còn được gặp mẹ Emin, người lúc nào cũng rất ân cần với tất cả những ai nghèo khó. Qua cụ bà Ula tiên đoán tai ương, mấy chú cháu Emin mới nghe thủng đầu đuôi câu chuyện. Đồ ăn từ trang trại cát thơ mang đến bị mụ Maduskan cất hết trong một cái tủ để trên căn xếp áp mái, vốn khá lạnh vào mùa này. Nhưng vào hôm Giáng sinh, khi định đem số đồ ăn dự trữ ra, mụ thấy thiếu một mẫu xúc xích nhỏ. Thế là mụ nổi ngay cơn tâm bành, cứ như con sư tử cái lồng lộn giữa bầy cừu vậy, cụ Stolejoke nói. Và cụ bà Ula tiên đoán tai ương tán thành. Ôi chao, cái mụ Maduskan ấy đã hành bọn họ đến khốn khổ vì mẫu xúc xích, và muốn dùng bạo lực để truy cho ra tên tội đồ đã đánh cắp mẫu xúc xích. Nếu không, ở đây sẽ có một ngày Giáng sinh mà mới chỉ nghĩ đến thôi, thiên thần của chúa cũng phải khóc thét, mụ hăm dọa. Và quả sẽ thế thật, cụ bà Ula cam đoan, là bởi không một ai muốn thú nhận mình đã lấy mẫu xúc xích. Cho dù mụ Maduskan có nhảy chồm chồm và gào thét điên cuồng đến đâu, nhưng một số người lại cho rằng chẳng qua mụ bịa ra như thế để lấy cớ giữ lại tất cả những miếng ngon cho mình. Dù thế nào thì đó cũng là một ngày Giáng sinh, mà quả thật khi nghĩ đến thì ngay cả những thiên thần của chúa cũng phát khóc, cụ bà Ula tiên đoán tai ương nói. Suốt hôm đó, mụ Maduskan ngồi lì trên căn xếp áp mái, bên chiếc bàn thắp nến lung linh mà chén liền tù tì, nào xúc xích, thịt băm viên, rồi đùi lợn muối và bánh Giáng sinh, nít nhiều đến nỗi bụng căng muốn nổ tung. Trong khi ở gian dưới của trại tế bần, những kẻ khác ngồi khóc và chỉ có một tí cá muối bỏ vào mồm, cho dù đang lễ Giáng sinh. Ngày hôm sau vẫn tệ như thế, mụ Maduskan hơn một lần thề rằng chừng nào tên ăn cắp xúc xích chưa chịu thò mặt ra thú tội thì không kẻ nào được nhận dù chỉ là một nửa viên thịt băm. Và trong lúc chờ đợi, mụ lại leo tót lên căn xếp mái, ăn lấy ăn để, chẳng thèm trò chuyện với ai. Cứ một tiếng một lần, cụ bà Ula lại nhòm qua lỗ khóa quan sát và chứng kiến tất cả những miếng ăn ngon lành mà mẹ của Emin đã gửi biếu họ lần lượt chui vào cái mồm rộng ngoác của mụ. Nhưng bây giờ, hình như mụ Maduska sợ rằng cụ Stole Rocke đã đến trang trại ca thơ để tố cáo mụ. Vì vậy, mụ bảo cụ bà Ula phải lập tức lôi cổ cụ Stole Rocke về nhà, bất kể còn sống hay đã chết. Thế nên có lẽ tốt hơn là chúng ta về thôi, ông Rocke, cụ bà Ula nói. Phải đấy ông ạ, à, chú Onfred cũng bảo, người nghèo bao giờ cũng thua thiệt. Emmy không nói gì, nó ngồi trên chiếc hòm gỗ, nghiến răng trèo trẹo. Cụ Rocke và cụ Ula đã đi khỏi từ lâu mà nó vẫn ngồi đó, và người ta nhận thấy nó đang nghĩ ngợi. Cuối cùng, nó đấm tay xuống chiếc hòm gỗ và nói, anh biết ai sẽ mở tiệc rồi. Ai thế ạ? À? Beida hỏi. Emmy lại đấm tay lần nữa xuống chiếc hòm gỗ. Anh! Nó đáp. Đoạn nó kể bữa tiệc sẽ như thế nào. Sẽ là một bữa tiệc thật ồn ào náo nhiệt. Và bây giờ, tất cả những người ở trại tế bần của làng Lonabega sẽ được mời đến trang trại ca thơ này, thậm chí ngay lập tức. Vâng, nhưng mà anh Emmy, anh chắc đây không phải là một trò nghịch dại đấy chứ? Beida sợ hãi hỏi. Chú Onfred cũng sợ và nghĩ có thể đây là một trò nghịch dại. Nhưng Emin cam đoan với chú rằng không phải. Đây là một việc làm tốt. Và ngay đến, các thiên thần của chúa cũng phải vỗ tay hoan hô, giống như đã từng phải khóc trước lễ Giáng sinh khốn khổ của các cụ ở trại tế bần. Mẹ cũng sẽ vui cho mà xem, Emin nói. Vâng, nhưng còn bố? Ida rụt rè. Emin tư lự. Nhưng dù thế nào thì đây cũng không phải trò nghịch dại. Nói rồi nó im lặng và lại ra chiều nghỉ ngợi. Nhưng lôi được tất cả bọn họ ra khỏi hang của mụ sư tử ấy mới là điều khó nhất. Emin nói, nào chúng mình tới đó thử xem. Lúc này mụ Maduskan đã tổng hết xúc xích, thịt băm viên, đùi lợn muối, thịt hun khói, rồi cả chỗ bánh Giáng sinh còn lại, cũng như những chiếc bánh quế cuối cùng vào trong bụng. Mụ còn hít lấy hít để chỗ thuốc lá ngửi, lẽ ra là của cụ Stole Rocke. Giờ đây mụ ngồi trong gian buồng áp mái và cảm thấy khổ sở, như người ta vẫn thường cảm thấy mỗi khi đã làm điều gì không phải. Hơn nữa lại còn ăn rõ nhiều thịt băm viên. Xuống dưới nhà với đám già kia thì mụ không muốn. Bọn họ cứ thở dài sườn sượt và dương mắt nhìn mụ mà chẳng nói chẳng rằng. Đang ngồi rầu rĩ thì mụ nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mụ vội lật đật xuống thang xem là ai. Đứng ngoài cửa té ra là Emin, thằng bé Emin ở trang trại Cather. Mụ đâm hoảng, chắc là Stole Rocke hay mụ Ula tiên đoán tai ương đã mách lẻo gì rồi, nên thằng bé Emin mới mò đến tận đây. Nhưng Emin bé bỏng, chỉ cúi chào lễ phép và hỏi, lần trước đến đây cháu có bỏ quên con dao nhíp của cháu không ạ? Thử nghĩ xem Emin có láo cá không cười chứ, con dao nhíp của nó vẫn nằm yên trong túi quần mà. Nhưng Emin cần kiếm cớ để vào trại tế bần nên bịa ra câu hỏi này. Mụ Maduskan cam đoan rằng bọn họ không hề thấy con dao nhíp nào cả. Thế là Emin bèn hỏi, món xúc xích có ngon không ạ? À? Cả món thịt đông nữa và những món khác nữa ạ. Mụ Maduskan cụp mắt, ngó đăm đăm xuống hai bàn chân to bè của mụ. Có chứ, mụ vội đáp. Phải, bà mẹ đáng mến của cậu ở trang trại Cather, bà ấy rất biết người nghèo cần gì. Cho tôi gửi lời chào thánh thiết đến bà ấy nhé. Lúc này Emin mới nói ra điều nó định nói, cũng chính là lý do mà nó đến đây. Tuy nhiên, nó làm như tiện mồm thì nói, chứ chẳng có gì quan trọng. Bố mẹ cháu đang dự tiệc Giáng sinh ở Scotland. Nó bảo, mụ Maduska nổi tò mò. Vậy hả? Hôm nay ở Scotland có tiệc hả? Thế mà ta không biết đấy. Phải, nếu biết thì bà đã chẳng mò đến đó từ lâu rồi, Emin nghĩ. Cũng như mọi dân làng Lonabega, Emin biết tổng là hễ bất kỳ ở đâu có tiệc, y như rằng mụ Maduskan lù lù dẫn xác đến trước cửa bếp. Và đừng hòng mụ chịu rời chân nếu chưa nhận được ít nhất là một miếng bánh phô mát. Mụ sẵn sàng lao qua lửa vì bánh phô mát. Và nếu bạn từng dự một bữa tiệc ở làng Lonabega thì bạn cũng biết rõ như mụ Maduskan rằng trên bàn ở đấy xếp cả dãy âu đồng sáng loáng đựng đầy bánh phô mát, mà khi tàn tiệc các thực khách sẽ được biếu đem về coi như chúc lộc, như dân làng Lonabega thường gọi. 17 ổ bánh phô mát Emin nói, bà nghĩ sao ạ? Emin làm sao biết được liệu ở trang trại Scoop Hood có tới 17 ổ bánh format hay không? Nó cũng không khẳng định điều đó, vì không muốn nói dối. Vì vậy mà nó chỉ ranh mảnh nói bâng quơ, 17 ổ bánh format, bà nghĩ sao ạ? Phải, ta cũng đang muốn biết đây. Mụ Maduskan đáp, rồi Emin bỏ đi, nó đã làm xong việc cần làm. Nó biết, chậm nhất chỉ nửa giờ nữa, mụ Maduskan sẽ lên đường đến trang trại Scoop Hood. Và Emin đã tính toán đúng. Cùng chú Alfred và bé Ida nấp sau đống củi lớn, nó thấy mụ Maduskan cuốn chiếc khăn choàng rõ dày, tay khoác cây bị ăn xin ra khỏi nhà. Mụ sắp đánh đường đến Scoop Hood. Nhưng có ai hình dung nổi một mụ phù thủy như mụ chăng? Mụ khóa trái cửa và lẫn chiếc chìa khóa vào người. Mụ đã nghĩ ra trò quỷ quái gì vậy? Giờ đây, những con người khốn khổ kia đã bị giam như trong nhà ngục. Và hẳn mụ Maduskan đắc chí cho rằng làm thế là phải. Lão Stole Jocke thế nào chẳng tìm cách thoát ra. Và mụ muốn cho lão biết ở đây ai là người có quyền, và lão đừng hòng dẫn mặt ai. Rồi với tốc độ nhanh nhất mà cặp giò mập ú của mụ cho phép, mụ Maduskan tất tả chạy về hướng Scoop Hood. Emin đi đến lay lay cánh cửa và nhận thấy cửa được khóa rất kỹ. Cả chú Alfred và bé Ida cũng góp một tay, nhưng cửa đã khóa trái và không tài nào giật ra được. Tất cả những ông bà lão sống trong nhà tế bần đổ xô đến bên cửa sổ, hoảng hốt trân trối nhìn ba chú cháu lúc bấy giờ đang đứng bên ngoài tìm cách vào trong. Emin gọi, các ông các bà hãy đến trang trại Cát Thơ để ăn tiệc. Chỉ cần các ông các bà ra khỏi đây được thôi ạ. Trong nhà lời qua tiếng lại bắt đầu nổi lên rào rào như trong tổ ong. Tiếng động có 102, kỳ lạ, đồng thời toát lên một nỗi khốn khổ đến tuyệt vọng. Vì họ đang bị nhốt trong đó và không biết làm cách nào để thoát ra ngoài. Có thể bây giờ bạn sẽ nói, tại sao họ không mở cửa sổ mà trèo ra, có khó gì đâu nhỉ? Người ta liền nhận thấy, bạn chẳng biết tí gì về lớp cửa sổ bên trong cả. Vào mùa đông không thể mở một cánh cửa sổ nào của trại tế bần, cũng vì lớp cửa sổ bên trong này. Lớp cửa sổ bên trong bị đóng đinh rất chắc. Hơn thế nữa, người ta còn dán những băng giấy bịt dọc theo khung cửa để gió không lọt vào được. Thế thì làm sao thông khí trong nhà? Có thể bạn sẽ hỏi, bạn nhỏ mến yêu ơi, sao bạn lại có thể đặt một câu hỏi ngốc nghếch thế cơ chứ? Có ai bảo người ta thường thông khí bên trong trại tế bần đâu? Chẳng ai thèm quan tâm đến những việc điên rồ ấy, vì chẳng ai khao khát thêm chút không khí trong lành ngoài một tí tẹo khí trời lọt vào qua đường ống khói, qua những kẽ hở trên tường và sàn nhà. Không, những con người khốn khổ đó không thể ra ngoài lối cửa sổ. Kể ra cũng có một cửa sổ mở được, nhưng ở tận trên căn buồng áp mái của mụ Maduskan cơ. Nhưng chẳng ai trong số các cụ ở trại tế bần bụng còn đang đói meo có thể nhảy từ độ cao 4 mét từ trên đó xuống để đi ăn tiệc cả. Thế có khác nào nhảy lên thiên đàng châu trời? Ai cũng biết thế. Nhưng đời nào Emin chịu bó tay trước những việc còn con như thế? Quả nhiên, nó tìm được một cái thang giấu dưới kho củi. Bèn bắt thang lên cửa sổ buồng áp mái mà cụ Ula tiên đoán tay ương đã vui sướng mở toang hai cánh. Chú Alfred trèo lên thang. Chú to cao, khỏe mạnh, với chú thì vác các cụ già thấp bé nhẹ cân, nhẹ tựa lông hồng. Các cụ cũng than những tiếng ồ, à, nhưng rốt cuộc đều hạ cánh an toàn cả. Mỗi cụ bà Salia Amalia ở lại, cụ không dám và cũng không muốn đi. Nhưng cụ Vibache hứa sẽ ra sức tha thật nhiều thức ăn về cho bạn. Thế là cụ Salia Amalia hài lòng. Nếu trong ngày Giáng sinh này có ai đi xe ngựa dọc con đường đến Cather vào lúc trời chiều chạng vạng, hẳn sẽ tin rằng đang nhìn thấy một đoàn các bóng ma xám xịt, vừa thở hào hển, vừa cà nhắc cà nhót, lê chân trên triền đồi thẳng hướng Cather. Mà quả thật, trông họ rất ma quái, trong những bộ cánh rách rưới, những cụ già đáng thương này, nhưng họ đang vui như chim và hân hoan tựa trẻ nhỏ. Ôi trời, lần cuối cùng họ được có mặt trong một bữa tiệc Giáng sinh đã sửa xưa lắm rồi. Họ vui sướng khi nghĩ đến việc mụ Maduskan lát nữa quay về sẽ chỉ thấy khu trại tế bằng trống không. Chỉ còn lại trơ trọi một sinh linh tội nghiệp, ấy là cụ bà Sadia Amalia. Hi hi, đáng đời mụ, cụ Jonan Mục Su nói. Hi hi, thế là mụ trơ thân mụ mà không có chúng ta, cho mụ nếm mùi cô đơn. Ai nấy đều cười hễ hả. Nhưng sau đó, khi họ bước vào bếp của trang trại Carter và Amy thắp lên năm ngọn nến to, ánh nến phản chiếu trên những chiếc chảo đồng vừa mới cọ sáng choang treo trên tường làm mọi vật trở nên lung linh huyền ảo, thì họ bỗng im phăng phắc. Còn cụ Stoller Jockey cứ ngỡ mình đã ở trên thiên đàng. Xem kìa, ấy là ánh sáng và phước lành vô biên, cụ nói và bật khóc. Vì cụ Stoller Jockey luôn khóc khi quá vui hay quá buồn. Nhưng Emin đã bảo, chúng ta vào cuộc thôi. Và họ bắt đầu vào cuộc. Emin, chú Alfred và bé Ida bưng lên tất cả những gì có thể tha được từ kho thực phẩm ra. Và bây giờ bạn cần biết trên bàn ăn của trang trại Carter có những gì sau khi chú cháu họ đã bày ra hết. Này nhé, một liễn dồi tiết, một liễn xúc xích lợn, một liễn thịt muối, một liễn pate gan, một liễn xúc xích hun khói, một liễn thịt băm viên, một liễn thăn bê, một liễn sườn lợn nướng, một liễn xúc xích rán để nguội, một liễn dồi gan mới làm, một liễn salad cá muối, một liễn thịt hun khói, một liễn lưỡi bò dầm muối, một chảo tướng đùi thịt lợn muối Giáng sinh, một chảo tướng pho mát Giáng sinh, một giỏ bánh mì trắng, một giỏ bánh mì ngọt, một giỏ bánh mì lúa mạch, một can nước ép quả tươi, một can sữa tươi, một liễn cháo tấm kiều mạch, một khay bánh pho mát, một tô mặn bỏ lò, một khay bánh táo, một liễn kem tươi, một tô mứt dâu tây, một tô mứt lê và một chú lợn sữa nhỏ quay nguyên con, hai mắt gắn hai viên kẹo đường màu trắng. Tôi nghĩ đó là tất cả. Tôi không thể quên quá ba món, nhiều lắm là bốn món. Ừ, mà thôi, để chắc chắn, cứ cho là tôi quên quá năm món đi. Còn lại tôi đã liệt kê ra hết rồi đấy. Các cụ già của trại tế bằng làng Lonodega ngồi quanh bàn. Họ ngồi chờ đợi rất kiên nhẫn. Nhưng cứ mỗi chiếc liễn được bưng ra là một lần họ lại cảm động đến rớt nước mắt. Cuối cùng Emin nói, mời các cụ, ta nhào vô thôi. Thế là họ nhào vô thật. Họ ăn rào rào. Chú Alfred, Emin và bé Ida cũng ăn. Bé Ida không nuốt được quá mấy viên thịt băm vì nó bắt đầu băn khoăn. Nó bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là một việc không nên làm. Nó chợt nhớ là ngày mai, tức ngày thứ ba của lễ Giáng sinh, những người họ hàng từ Ingatop định tới trang trại Carter. Vậy mà thức ăn cho bữa tiệc ngày mai đã bị chén sạch từ hôm nay. Nó nghe xung quanh tiếng cắn rau ráo, tiếng húp sụp soạp và tiếng nhai chóp chép. Cứ như thế, có một bầy thú ăn thịt đang xà xuống những liễn, những tô và những can đồ ăn thức uống vậy. Bé Ida hiểu rằng chỉ những ai đói khát thật sự mới ăn uống như vậy. Nhưng nó vẫn thấy sợ. Nó kéo ống tay áo Emin thì thầm để không ai ngoài Emin nghe được. Anh chắc đây không phải là một trò nghịch dại đấy chứ. Nên nhớ là ngày mai họ hàng nhà mình ở Ingatop đến đấy. Emin sẽ phản ứng như thế nào sau câu hỏi của Ida? Mời các bé lắng nghe phần tiếp theo ở video sau nhé. Vâng ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.